Ta ở tinh tế trấn Hưng Long tộc. Chương 213, trung tâm của sự chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời khắc nổi bật thuộc về Chu Ca khi Bạch Hiển đang đối diện với giáo hoàng. Mấy người Đường Ninh đang làm gì nhỉ? Bạch Quỳnh trực tiếp diễn xuất một cách trọn vẹn, chạy đến trước cửa hội lính đánh thuê đi một vòng. Vào trong nhìn, cấu hình ở đây không khác gì mấy so với chủ tinh. Quay một vòng phát hiện hầu hết nhiệm vụ đều là tài nguyên núi rừng và đầu lãng nhai. Có rất nhiều người đến nhận nhiệm vụ, qua lại giao dịch không ngớt. Ở đây không có nhu cầu tài nguyên luật than. Đường Ninh lập tức nắm bắt được trọng tâm. Chắc là đã bị người địa phương sử dụng hết rồi. Tài nguyên không hiếm, so với hai nơi có địa hình phức tạp này. Người dân ở luật than sống khá yên bình. Chỉ cần trời không nổi điên gây ra bão lớn đưa đến lũ lụt, siêu bão, cuộc sống của họ hoàn toàn có thể tự cung tự cấp như một thị trấn nhỏ trong rừng. Tài nguyên thì tương đối dễ tìm. Vừa nghĩ vậy, một đám người lớn từ cửa hội đi vào. Khí thế hùng hổ, ai cũng mang theo một cái bao lớn. Thậm chí có người còn dùng ngự thú của mình để vận chuyển hàng hóa. Một con cua khổng lồ với sọc tím, nền cam, trình hình như vào đại sảnh hội. Kích thước khổng lồ của nó rất nổi bật trong đại sảnh. Trời ơi, lão đại lại dẫn người ra biển rồi à? Nhìn tình hình này, chắc là còn nặng hơn cả đợt trước. Mọi người xung quanh bắt đầu thảo luận về hành động của nhóm này. Đám Đường Ninh thu mình ở một góc vừa nghe vừa quan sát tình hình xung quanh. Quả thật, nhóm người này hàng còn chưa dỡ xong. Hội đã phái một nhóm lớn đến tiếp nhận. Một người đàn ông râu dài, một bên bịt mắt, khuôn mặt hoàn toàn bị râu che khuất, chỉ nhìn thấy một con mắt sắc như diều hâu, trên đầu còn băng một miếng vải có vết máu. Anh ta ngồi trên lưng một con cua lớn, một chân treo không trung, một chân đặt trên mai cua, vừa hút thuốc vừa nhìn những người dưới hạ tiếp nhận hàng hóa. Bên cạnh có một cậu bé mặc trang phục thủy thủ trẻ tuổi, tay đặt lên chân cua, trông cũng rất thân quen với nó. Đường Ninh không nói gì, nhìn qua Việt Trạch một cái, xác định suy nghĩ, có vẻ như người râu dài này chính là lão đại mà mọi người nói đến. Cái biệt hiệu gì đây? Đường Ninh không khỏi co giật khóe miệng. Dấu hiệu rất nhỏ, khi một vật thể hình tinh thể, kích thước bằng trái bóng đá, trông như ngọc máu, trắng phớt hồng xuất hiện trước mặt mọi người. Bầu không khí trở nên im lặng trong chốc lát, ngay sau đó như thể nước sôi sục. Đây không phải là thủ hạch của quái vật tám tay chứ? Câu nói vừa thốt ra đã gây ra thêm nhiều sự xôn xao. Giọng điệu của mọi người đều mang chút hoảng sợ và ngưỡng mộ. Đám thuộc hạ của lão đại đều cười đắc ý, cùng với những vết máu trên người họ trông thật đáng sợ. Đây là thú hạch của tà nhãn ô tặc. Nhìn những vết máu này, là bát giai, bị lão đại dùng răng cưa giết chết. Một người đàn ông vạm vỡ nói với vẻ mặt tự hào, giơ tay hình chữ bát, lại khiến xung quanh mọi người kêu lên kinh ngạc. Thật không thể tin nổi, các cậu không giữ lại dùng sao? Thú hạch bát giai, toàn bộ vùng biển chắc không thấy mấy viên đâu nhỉ? Người đàn ông nhếch môi tỏ vẻ khinh thường. Răng cưa của lão đại đã bát giai rồi, không ai có thể so sánh với ông ấy. Huống chi, thú hạch hệ quang này cho chúng ta làm gì? Không cần, bán cho chủ tinh đi. Có nhiều người sẽ sẵn sàng bỏ tiền ra mua. Có lẽ nghĩ đến phần thưởng sắp có trong tay, người đàn ông rất hào phóng nói. Xung quanh mọi người liền tán dương. Nhóm Đường Ninh lặng lẽ lùi xa khỏi chỗ lão đại. Bát giai, lão cha nhà mình cũng chỉ bát giai. Lão đại này rốt cuộc có thân phận gì? Đường Ninh cảnh giác nghĩ, hiện giờ khiếu thiên mới lục giai, ngay cả khi cộng thêm kỹ năng thiên phú huyết mạch, cũng không thể đánh bại được ngự thú bát giai. Huống chi là ở dưới biển, hắn không định gặp lão đại ngay bây giờ. Trước tiên, lão đại, tướng quân chúng tôi nói, Tất cả đồ của Junsa đều phải lấy. Một người mặc giáp đi vào, toàn thân được bao phủ bởi giáp bạc, ôm một chiếc mũ bảo hiểm. Trên mũ có khắc hình cá voi mập với ba vạch ngang. Ít nhất là một sĩ quan cấp đội trưởng, là đại tướng của tướng quân Dayatma. Không có gì lạ khi giọng nói của anh ta đầy tự tin. Khí thế hừng hực, giáp của anh ta có dấu hiệu bị nước biển ăn mòn trông rất rõ ràng. Nhưng anh ta hoàn toàn không quan tâm, như thể chưa bao giờ chăm sóc giáp. Ôi, tướng quân nói cần à, vậy không cần, cứ mang đi là được. Lão đại thấy người đến, cuối cùng cũng ngồi thẳng dậy, tùy ý vẫy tay, ra hiệu cho sĩ quan lấy đi. Sĩ quan lắc đầu, không được như vậy, rồi quay sang nói với thủy thủ phụ trách kiểm kê đồ đạc, trực tiếp gửi đến phủ tướng quân. Tôi sẽ chuyển cho các cậu một ít tiền đặt cọc trước. Lão đại cũng không nói thêm gì, nhận lấy một bình rượu từ tay thằng nhóc bên cạnh uống. Có tiền kiếm là tốt nhất, nhưng không có tiền, duy trì được mối quan hệ với tướng quân cũng không tệ. Lần này, người đứng trước cửa hội quán ngày càng nhiều, thậm chí có người bắt đầu hỏi những tài nguyên này bán như thế nào. Và ngay tại chỗ đã giao dịch, đám Đường Ninh hoàn toàn không thể rời khỏi cửa chính. Bạch Quỳnh và Chu Ngạn cũng nghiêm mặt lại, dựa vào bên cạnh Việt Trạch hỏi, chúng ta phải làm sao đây? Mọi người xung quanh đều tiến lên xem chiến lợi phẩm của lão đại. Số người vây quanh họ ngày càng ít, nếu tiếp tục như vậy, họ chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật. Có ai cần thú hạch lục giai của cá cờ kim loại không? Một tiếng kêu lên, bỗng chốc không gian trở nên im lặng. Trong số những người có mặt, hầu hết đều là ngự thú sư thuộc hệ thủy. Không phải là không có ngự thú sư thuộc hệ kim, chỉ là không cần thiết dùng đến thú hạch lục giai. Hơn nữa, thú hạch lục giai, giá trị thì khỏi phải nói, chắc chắn không rẻ, rất ít người có thể mua nổi. Thông thường, những thứ tốt như vậy đều được đưa đến đấu giá để những người giàu có mua. Đường Ninh lại quay sang Chu Ngạn, ánh mắt ra hiệu một chút, Chu Ngạn lập tức hiểu ý, chớp mắt với vài người. Làm một động tác, yên tâm, rồi đẩy vài người ở phía trước ra đi ra ngoài. Tôi lấy cái này, ngay lập tức trở thành tâm điểm của cả hội trường. Chu Ngạn có chút ngại ngùng, trong lòng thầm chửi một câu, nhưng bề ngoài thì rất bình tĩnh. Thú hạch lục giai này, hắn vừa vặn có thể dùng, lấy được vừa có thể liên kết với đội cá voi. Một mũi tên trúng hai đích, thú hạch này tôi lấy, báo giá đi, mặc dù trang phục của họ cũng đã đổi thành kiểu đơn giản. Nhưng so với những lính đánh thuê sống bằng lưỡi dao, thì vẫn quá sạch sẽ, mọi người đều coi hắn như một cậu chủ nào đó chạy ra. Một lúc không ai đáp lại, có lẽ là sợ hắn không trả nổi giá, cũng sợ gây rắc rối. Chu Ngạn nhướng mày, nghi hoặc nhìn về phía lão đại. Sao vậy, cái này không bán à? Lão đại chỉ có một mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Áp lực tăng lên. Chu Ngạn hơi nheo mắt lại, trông giống như một con mèo lớn gặp phải thứ gì đó thú vị. Có lẽ vì dáng vẻ của hắn quá tự tin, lão đại tiếp tục thử thách, ra hiệu cho thuộc hạ báo giá cho hắn. Cậu định dùng cho mình hay cho người khác? Chu Ngạn quay sang nhìn người thủy thủ dùng một chiếc hộp gỗ nhỏ để đựng thú hạch. Nghe vậy cười một cái, trong ánh mắt cũng có chút khinh thường. Tất nhiên là tôi dùng cho mình. Tất cả mọi người đều nhìn hắn, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nhìn tuổi của người này, chắc chắn chưa đến 30 tuổi, mà đã muốn dùng thú hạch lục giai để thăng cấp ngự thú rồi. Lão đại cũng cười lớn, nhưng là vỗ tay, người trẻ thật đáng sợ. Chu Ngạn giả vờ khiêm tốn tiếp nhận lời khen này. Hay, vẫn không bằng ngài, bát giai. Nghĩ thôi đã thấy xa vời. Lão đại vừa uống rượu vừa nói lấp lửng. Không cần gấp, thời gian cũng là nơi rèn luyện tốt. Ngài nói đúng, Chu Ngạn đưa tay nhận lấy hộp gỗ mà người thủy thủ đưa cho hắn. Vậy tôi xin phép trước. Hẹn ngày gặp lại. Nâng tay, rất tự nhiên tiếp đón nhóm Bạch Quỳnh. Cứ thế đường hoàng rời khỏi hội quán lính đánh thuê. Cho đến khi ra đến đường lớn, Chu Ngạn mới thở phào một hơi. Trời ơi, đám Đường Ninh lập tức cười lớn. Bạch Quỳnh vỗ vai hắn, cười không ngớt, châm chọc nói, thế nào, cảm giác trở thành tâm điểm của sự chú ý ra sao? Chu Ngạn chán ghét đẩy hắn ra. Đừng nói nữa, áp lực quá lớn, không thể hiểu nổi lão đại và Bạch Hiển làm sao mà quen được. Đặc biệt là tên nhóc Bạch Hiển đó, còn nói khoác sẽ nhận ba nhà cùng một lúc. Bạch Quỳnh cũng theo lực của hắn lùi lại một chút, cho Chu Ngạn chút thời gian để bình tĩnh lại. Có lẽ đó là thiên phú đặc biệt nhỉ. Chu Ngạn nghe vậy trực tiếp đá một cái. Biến đi, đây là đang khen cậu ấy đấy. Quá không biết xấu hổ. Bạch Quỳnh cười lớn tránh đi. Đường Ninh và Việt Trạch chỉ lắc đầu nhìn nhau bất lực. Mấy người vừa định bước chân lên cầu thang thì nghe trên đầu có một tiếng gọi. Những anh chàng đẹp trai ở dưới, có muốn lên đây chơi không nhỉ? Âm thanh rất quen thuộc, giọng điệu cực kỳ châm chọc. Đường Ninh ngẩng đầu lên, thấy một gã đang cố gắng gây rối, thò đầu từ bậu cửa sổ ra, vẻ mặt cực kỳ trêu chọc nhìn họ. Mấy anh chàng trai đẹp đồng loạt hứ một tiếng, cúi đầu đi vào quán rượu, không thèm nhìn lấy một cái. Nụ cười của Bạch Hiển cứng lại, không thể tin nổi nhìn xuống dưới. Thật sự không còn ai nữa. Hai cô gái phía sau cậu ngồi bệt trên ghế cười đến không thở nổi. Nhìn vẻ mặt bị tổn thương của Bạch Hiển, thật sự quá thú vị. Đợi một hồi mà không có ai từ ngoài cửa vào, Bạch Hiển đành đứng dậy, vừa định mở cửa đi tìm người thì cửa đã mở. Bạch Hiển vô cùng mừng rỡ vì phản ứng của mình nhanh nhạy. Nếu không thì mặt mũi cũng không giữ nổi. Ôi, tôi thật sự muốn xem ai ở đây dụ dỗ khách hàng thế này. Giọng nói chơi bời của Bạch Quỳnh vang lên. Ngay giây tiếp theo đã trở nên nghiến răng nghiến lợi. Một tay khoác lên vai Bạch Hiển. Tiền tiêu vặt của em ít quá à? Hả? Câu này học từ đâu ra vậy? Bạch Hiển bị hắn chọc cười. Ha ha, đừng có quậy, em đã có bạn trai rồi. Chú ý chút nhé, hắn cố tỏ ra chán ghét mà nói. Bạch Quỳnh lườm một cái. Bạn trai thì sao, anh trai không xứng sao? Đường Ninh thì hành động ngay, nắm lấy cổ áo Bạch Hiển kéo vào trong. Bạch Hiển dưới chân lảo đảo hai cái, mới tránh được thảm kịch áo bị rách. Cách chương.